Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, dưới có đối sách. Mang Tiểu Mộng mới vừa về nhà, nhận được Dương Hùng tin tức. Tông chủ, đã sắp xếp xong xuôi. 7 giờ tối nay, Đông Phong Hiệu ăn số 1 phòng riêng. Ngài và Ruộng hội trưởng tới giữa có thể nói một chút. Sau khi xem xong, liền thu vào. Nguyệt Giao, ta đi ra ngoài nói chút chuyện. Ngươi ở nhà mang Tiểu Mộng ăn cơm. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Được, ngươi đi làm việc đi. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Nàng biết Diệp Trần ở thành phố Thương Nam khẳng định còn có chuyện gì phải làm. Nếu không, trước làm sao có thể lấy được mấy trăm ngàn đồng tiền. Từ nhà đi ra, trực tiếp tới Đông Phong Hiệu ăn. Vừa vặn gần 7 giờ. Đi vào trong phòng VIP, Điền Nguyên đã ở bên trong chờ. Ruộng hội trưởng tới thật sớm mà. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Chào hỏi một tiếng. Diệp Tông Chủ cũng không muộn. Ta vừa vặn không có chuyện gì. Liền tới trước một bước. Điền Nguyên khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Mời ngồi. Diệp Trần hơi tỏ ý nói. Lại đem Dương Hùng kêu đi vào. Điểm mấy đạo món. Bưng lên. Ruộng hội trưởng. Nơi này món không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị. Tạm trước ăn chút đi. Diệp Trần cười nói. Nơi nào nơi nào. Đông Phong Hiệu ăn đã là thành phố Thương Nam tiệm cơm lớn nhất. Ngày thường muốn ăn cũng còn chưa nhất định có thể ăn đến chứ. Điền Nguyên khoát khoát tay. Hắn mặc dù là võ đạo hiệp hội hội trưởng. Nhưng vậy phải tuân thủ tương ứng quy củ. Ăn cơm. Vậy vẫn là cho tiền. Cái này Đông Phong tiệm cơm tiêu xài trình độ. Cho dù là hắn. Cũng không thể tùy tiện tới ăn. Vậy ngày hôm nay ăn thống khoái. Ta mời khách. Diệp Trần cười một tiếng. Trực tiếp nói. Mời. Cảm ơn. Điền Nguyên vậy không làm bộ. Đối phương nếu mời mình ăn cơm. Nhất định là có mưu đồ. Hắn chỉ cần xem là chuyện gì là được. Chẳng qua là được cái thuận lợi. Hai người đơn giản ăn một tí. Uống một chút rượu chát. Diệp Trần lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Ruộng hội trưởng, ta cái này Kình Thiên Tông mới vừa thành lập. Trăm phế đợi hưng, muốn mở rộng hạ tông môn quy mô và địa bàn. Ngươi xem, có chút nhỏ tông môn có phải là không có cần thiết tồn tại à? Diệp Trần và Điền Nguyên đụng một ly, liền nói, cái này, nghe được lời này, Điền Nguyên lập tức liền biết rõ. Vị này Diệp Tông Chủ là muốn đại khai sát giới, đem cái khác tông môn cũng tóm thâu à? Cái này. Diệp Tông Chủ, có mấy lời ta không thể không nói à? Điền Nguyên buông xuống ly rượu, căn cứ võ đạo hiệp hội tổ chức yêu cầu. Phàm là cấp bậc ở sách tông môn, đều là do võ đạo hiệp hội tổ chức bảo vệ. Ai dám loạn khai sát giới, sẽ bị võ đạo hiệp hội tổ chức chỉ đích danh. Cấp thành phố cái khác võ đạo hiệp hội không cách nào giải quyết. Liền do hành tỉnh cấp bậc võ đạo hiệp hội giải quyết. Nếu là hành tỉnh cấp 1 còn không giải quyết được, thì phải báo lên kinh thành võ đạo tổng hội. Bên kia đại năng sẽ tự mình động thủ. Điền Nguyên nghiêm túc nói. Cái này, Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng là một hồi dao động không chừng. Kinh thành võ đạo tổng hội rất nhiều cao thủ sao? Diệp Trần giả vờ rất tùy ý hỏi. Cái này cũng không cần gạt ngươi. Căn bản võ đạo giới đều biết. Võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng Tu Vi là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng. Tổng hội còn có 4-5 vị Nguyên Anh trung kỳ cao thủ chấn giữ. Hơn 10 vị Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ chủ trì đại cuộc. Điền Nguyên nói đơn giản. Như thế nhiều. Vừa nói như vậy mà nói. Võ đạo hiệp hội tổng hội há chẳng phải là có sấp xỉ 20 tới vị Nguyên Anh kỳ cao thủ chấn giữ. Diệp Trần là thấy quá nhiều cảnh đời người. Ngược lại là không có bị hù dọa, chỉ là một nho nhỏ trái đất, đột nhiên nhiều như thế nhiều Nguyên Anh kỳ đại năng, đích xác là rất ra hắn dự liệu. Đám người này, tuyệt đối là từ cái khác vị diện tới, không thể nào là trên trái đất dân địa phương. Như thế nói, chúng ta Kình Thiên Tông phạm vi hoạt động, giới hạn tại Thiên Kình Sơn liền sao? Diệp Trần 10 phần tiếc nuối nói, thật ra thì mà. Biện pháp vậy không phải là không có. Điền Nguyên cười một tiếng. Uống một hớp rượu. Nói, có ý gì? Diệp Trần giật mình, hắn nghe qua một câu cách ngôn. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Võ đạo hiệp hội tổ chức quy củ đúng là bày ở nơi đó. Nhưng người phía dưới nên làm sao báo cáo? Nên xử lý như thế nào? Lại là một chuyện, vậy thì mời ruộng hội trưởng mời dậy một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đem Điền Nguyên bình rượu rót đầy, mở miệng hỏi nói, ha ha, Điền Nguyên vậy không khách khí, đem trong ly rượu mặt rượu cũng uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, nếu tóm thâu không được, Diệp tông chủ không bằng liền muốn, nói thế nào phục những cái kia tông môn nhỏ tông chủ tới gia nhập liên minh các ngươi Kình Thiên. Tông mà, ừ, gia nhập liên minh, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi suy tư. Đây cũng là một cái mới phương pháp, người của những tông môn khác chủ động tới đầu dựa vào. Gia nhập liên minh, đây cũng không phải là cái gọi là tóm thâu, lại do những cái kia các tông chủ tự nguyện gạch bỏ ở thành phố Thương Nam báo cáo. Tự nhiên thì không có vấn đề. Điền Nguyên nói xong, cầm ly rượu, lại uống một hớp, cái này, Diệp Trần coi như là hiểu rõ ra. Cái này Điền Nguyên nói, đích xác là một cái tốt biện pháp. Để cho bọn họ chủ động đầu dựa vào, chủ động gia nhập liên minh, chủ động gạch bỏ tông môn. Cứ như vậy, Kình Thiên Tông lại đi thu nạp và tổ chức, chỉnh hợp, vậy liền không vấn đề gì. Biện pháp tốt, Diệp Trần trong lòng nhất thời mở ra một phiền phức lớn. Có Điền Nguyên cái phương pháp này, hắn vậy cũng không sao trở ngại. Kình Thiên Tông khuếch trương, ai cũng không ngăn cản được, vẫn là ruộng hội trưởng lợi hại. Tới, ta mời ngươi một ly nữa. Diệp Trần giơ lên ly rượu, mở miệng nói một câu. Đều là trò lừa bịp vặt mà thôi, không đáng giá đề ra. Điền Nguyên cũng là khẽ khoát tay. Hắn biết, Diệp Trần cũng là Nguyên Anh kỳ đại năng. Người như vậy, sau này vạn nhất tu hành có nói. Tu vi lần nữa trưởng thành đến mới giai tầng. Đó chính là một cái chân chính đại nhân vật. Liên quan hắn Kình Thiên Tông cũng đem sẽ nước lên thuyền lên. Đến lúc đó, có lẽ võ đạo hiệp hội tổ chức cũng không có biện pháp có thể trấn áp hắn. Thật như vậy, mình đều phải ngưỡng hắn hơi thở. Không bằng vào lúc này trước lấy lòng hắn. Cứ như vậy, sau này quan hệ này cũng chỉ có thể tốt hơn. Hai người cơm nước xong, Diệp Trần lại đem Điền Nguyên đưa ra. Diệp tông chủ, sau này phát đạt, cũng đừng quên tiểu đệ à. Điền Nguyên uống có chút nhiều, cười một tiếng, nói, ruộng hội trưởng nói đùa, người nhưng mà võ đạo hiệp hội hội trưởng, sau này tiền đồ vô lượng. Diệp Trần nghiêm túc nói, ta có thể có tiền đồ gì, ở võ đạo hiệp hội bên trong phối hợp ăn chờ chết mà thôi. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi tiền đồ lớn hơn, sau này có lẽ ta đều phải đầu dựa vào ngươi đâu. Có thể đừng bỏ lại huynh đệ ta bỏ mặc à. Điền Nguyên vỗ vỗ Diệp Trần, nghiêm túc nói, không thành vấn đề, ruộng hội trưởng có thể tới, ta nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, có những lời này, Điền Nguyên trên mặt, nhất thời kích động, mang một chút nụ cười, hiển nhiên rất là hài lòng. Phải, vậy ta đi trước. Điền Nguyên nặng nề gật đầu một cái, ngồi lên xe, có chút ý tứ. Diệp Trần nhìn Điền Nguyên xe đi ra hình bóng, nhất thời cười lên, hắn vậy có thể nhìn ra, cái này Điền Nguyên ở võ đạo hiệp hội trong tổ chức, tựa hồ qua cũng không thế nào vui vẻ, sau này có cơ hội, ngược lại là có thể cầm Điền Nguyên cho đào tới đây. Người này thành tựu hội trưởng, tổng phải biết một ít liên quan tới võ đạo hiệp hội bí mật. Hắn vừa vặn cũng muốn làm rõ ràng võ đạo hiệp hội bên trong tình huống. Có một cái như vậy quen tay tới đây giải đáp, tựa hồ vậy cũng không tệ lắm. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-nối-siết-uy-nối-pap-sưu-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.